La Phù, chương 638, sấm sét hiện ra không tiếng động. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Hai con dị thú này cũng được, nếu thu được chúng thì nhất định có thể luyện chế được đan dược và pháp bảo tốt. Thiên hư sơn chủ, ta đối phó với hoàng kim cự viên, còn ngươi ra tay với băng phượng. Nhưng phần lớn người tu đạo của huyền môn chính đạo còn chưa kịp hoan hô, thiên hư sơn chủ và luyện tinh sơn chủ cũng xuất hiện trên đầu hai con dị thú. Sau khi nói với thiên hư sơn chủ một câu xong, luyện tinh sơn chủ liền dung tay bắn ra 10 lá bùa trúng người hoàng kim cự viên. Hơn 10 lá bùa màu lục nhìn như những cái vảy dính lên người hoàng kim cự viên đột nhiên biến thành màu vàng kim. Từ chúng bắn ra những tia chớp dường như lôi cương ẩn chứa trong cơ thể của hoàng kim cự viên bị chúng hút ra. Hoàng kim cự viên gào lên một tiếng, hai tay cào cấu lên người định xé rách những lá bùa, nhưng chúng như dính chặt vào da thịt khiến cho nó không xé rách được. Lão đạo Vu Sơn Tông thả hoàng kim cự viên thấy tình hình không ổn, lập tức lấy ra một cái pháp bảo nhìn như cái đĩa sáu cạnh định thu hồi hoàng kim cự viên lại, nhưng con thú đã lọt vào mắt của luyện tinh sơn chủ. Sau tiếng cười lạnh, từ tay y lại có hơn 10 lá bùa màu bạc liên tục bắn về phía lão đạo Vu Sơn Tông. Lão đạo vội vàng lấy ra một cái pháp bảo giống như hồ lô, tản ra một thứ ánh sáng màu xanh chắn trước mặt. Tuy nhiên chỉ mới tia sáng màu bạc thứ ba bắn tới cái hồ lô đó đã bị đánh nát, khiến cho lão liên tục phi độn né tránh và thi pháp ngăn cản, không còn cơ hội để thu hồi hoàng kim cự viên. Phía bên kia trên người băng phượng cũng xuất hiện 6 cái vòng to màu đồng, trên bề mặt có những ký hiệu cổ xưa. Những cái vòng siết chặt lại khiến cho băng phượng liên tục gào thét. Một làn nguyên khí cực lạnh bám vào khiến cho những cái vòng đó dính đầu băng tuyết. Nếu như pháp bảo bình thường bị nguyên khí của băng phượng đóng băng thì có lẽ đã vỡ vụn, nhưng 6 cái vòng đó của thiên hư sơn chủ lại không bị ảnh hưởng. Trưởng giáo Mân Hàn Phong của Đông Hải thấy thế quá sợ hãi, chẳng kịp nghĩ nhiều. Y vung tay lên phóng ra một tấm võng giống như lưới đánh cá, tản ra ánh sáng màu tím chụp xuống đầu thiên hư sơn chủ. Pháp bảo của giới tu đạo các ngươi đúng là tốt xấu lẫn lộn. Một thứ pháp bảo như vậy cũng dám lấy ra trước mặt ta. Chấm, thiên hư sơn chủ cười lạnh một tiếng rồi không hề hoang mang vung tay bắn ra một quầng lửa màu bạc. Ngay lập tức quầng lửa đó va chạm với cái lưới màu tím của Mân Hàn Phong rồi đốt cháy nó trong nháy mắt. Trong nháy mắt khi quầng lửa màu bạc và cái võng màu tím chạm vào nhau, tinh thần của Mân Hàn Phong liên hệ với cái pháp bảo cảm thấy vô cùng khó chịu, vì một làn hơi nóng xuất hiện trong thức hải khiến cho máu huyết trong người cũng tưởng chừng bị đun sôi. Mân Hàn Phong hoảng hốt vội vàng bắt pháp quyết ngưng tụ vô số huyền băng thành những cái băng lăng giống như hạt mưa đánh về phía cái lưới màu tím. Tuy nhiên khi băng lăng va chạm với ngọn lửa màu bạc lập tức bị bốc khói, cơ bản không thể ngăn ngọn lửa đó thiêu đốt cái võng. Chỉ trong khoảng khắc cái lưới màu tím có uy lực không tầm thường bị ngọn lửa bạc của thiên hư sơn chủ đốt cho thành nước. Hai luồng chân khí một đen một trắng tạo thành bức hình thái cực đồ, tản ra ánh sáng chợt bùng nổ giữa không trung. Uy lực tản ra từ nó khiến cho người tu đạo tu vi kim đan kỳ trở xuống đều không thể tới gần nó trong phạm vi 10 trượng. Phóng ra cái thái cực đồ đó chính là Hoa Bạch Linh và Trung Yếu Ly. Góc truyện audio.com, lúc này xung quanh hai người xuất hiện hai quầng lửa đen trắng quay cuồng, rõ ràng là họ đã lưu truyền chân nguyên tới mức cao nhất. Dưới sự bao phủ bởi hai ngọn lửa, sắc mặt của cả hai thật sự rất khó coi. Cái thái cực đồ hai màu đen trắng tản ra uy năng cực mạnh là một thứ bí thuật của Trung Nam Nhị Lão. Cả hai người liên thủ sử dụng lực lượng chân nguyên bản thân để thi triển, hoàn toàn dễ dàng tiêu diệt người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ. Tuy nhiên một người tu đạo mặc pháp y màu đen nhìn hết sức trầm mặc của Thiên Lan hư không vẫn ép cho cả hai gần như không thở nổi. Cả hai người không biết người tu đạo mặc pháp y màu đen trên đó có hình dạng của vô số những thanh tiểu kiếm, chính là Hắc Thạch Thần Quân. Tuy nhiên với thuật vọng khí của mình, bọn họ có thể khẳng định người tu đạo Thiên Lan hư không này là nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp. Hiện tại bên trong đội hình của người tu đạo Thiên Lan hư không đã xuất hiện có tới 3-4 nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp. Ngoại trừ những nhân vật này ra còn có rất nhiều người tu đạo Thiên Lan hư không có tu vi nguyên anh hậu kỳ trở lên. Không ngờ chúng ta lại muốn diệt một đám người tu đạo Thiên Lan hư không như thế này. Lúc này, Trung Nam Nhị Lão đều hết sức đau khổ, cảm giác bản thân bọn họ đúng là một thứ trò cười đối với người tu đạo Thiên Lan hư không. Trên thực tế lần này huyền môn chính đạo cơ bản đã dốc hết gần như toàn bộ cất giấu. Rất nhiều vị thái thượng trưởng lão trước đây chưa bao giờ xuất hiện, như họ cùng với các vị tông chủ đều rời núi. Cộng lại cũng có tới 20 người tu đạo nguyên anh kỳ trở lên. Ngoài huyền thiên băng phượng và hoàng kim cự viên ra, rất nhiều người cũng có những pháp bảo cực mạnh. Nếu để cho bọn họ có thời gian ra tay thì cũng có thể tạo ra lực sát thương không tầm thường. nhưng hiện tại thì quan trọng nhất là người tu đạo cấp cao nhất bên họ lại không thể ép được người tu đạo đứng đầu bên phía Thiên Lan hư không. Tu vi một làn thiên kiếp bị hai lần thiên kiếp chặn. Nguyên anh hậu kỳ bị độ kiếp kỳ chặn, một đám người tu đạo nguyên anh kỳ trở lên bị ép không có sức trả đòn. Thậm chí rất nhiều người bị đánh cho chẳng có cơ hội sử dụng pháp bảo. Ngay từ đầu khi 20 pho tượng đá tấn công chỉ có 200-300 người chết. Nhưng khi bị Nhã Dịch Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân áp chế rồi người Thiên Lan hư không tấn công cùng với 300 con yêu thú, bên phía huyền môn chính đạo chết ít nhất 700-800 người. Cứ mỗi 15 phút bên phía huyền môn chính đạo lại có vô số người rơi xuống như lá rụng. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài Nam Thiên Môn gần như biến thành một cái lò sát sinh của một phía. Từ lúc huyền môn chính đạo bắt đầu chém giết với Thiên Lan hư không, trong khoảng thời gian thật ngắn số lượng người của huyền môn chính đạo đã mất đi hơn nửa. Vốn có 5.000 người vậy mà bây giờ chỉ còn lại chừng 2.000. Bị lừa, ở đây không phải là một bộ phận nhỏ của Thiên Lan hư không? Cứ tiếp tục thế này cơ bản chúng ta chẳng có ai trốn thoát. Tất cả sẽ bị giết hoặc bị bắt. Lúc này, trưởng giáo Mộ Cửu Tần của Không Động phát hiện được số người Thiên Lan hư không xuất hiện dường như không kém hơn họ là mấy. Nói cách khác tổng số người tu đạo Thiên Lan hư không đạt tới 2.000. Khocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Mộ Cửu Tần cũng phát hiện bên phía người tu đạo Thiên Lan hư không cũng thay đổi phương pháp chiến đấu không còn giống như cơn gió thu cuốn lá và tận hết sức đánh chết người của huyền môn chính đạo. Bọn chúng bắt đầu cố gắng bắt người bên phía họ. Thiên Lan hư không là một cái không gian loạn lưu thiếu thốn linh khí mà tại sao lại có nhiều người tu đạo tu vi độ kiếp và vượt qua thiên kiếp như thế này? Lúc này, Mộ Cửu Tần hoàn toàn không thể nghĩ được một điều hết sức đơn giản. 400 năm trước bọn họ đã trải qua loạn U Minh huyết ma mà giới tu đạo Thiên Lan hư không đã có cả ngàn năm không xảy ra đại loạn. Hơn nữa, quan trọng là hiện tại cả Thiên Lan hư không thành một thể thống nhất chứ không chia năm xẻ bảy như họ. Mọi người nhanh chóng tập trung lại, xong. Cho dù vậy thì lúc này ít nhất Mộ Cửu Tần còn nhận rõ được tình hình mà hét lên. Nếu như theo lời y mọi người hợp lực phá vây thì cho dù vẫn bị tổn thất nhưng ít ra cũng có một nhóm người thoát khỏi không bị diệt sạch. Nhưng câu nói của y chỉ mới hét lên được một nửa thì đã nhìn thấy một cái bóng đỏ như máu xuất hiện trước mặt rồi nhào lên người. Sau đó một thứ giống như máu tươi chui qua miệng mà tràn vào trong cơ thể của y, chân nguyên trong cơ thể Mộ Cửu Tần lập tức dao động nhưng không thể ngăn được thứ đó chui vào mà còn bị nó nuốt chửng. Chỉ trong thời gian chừng hai hơi thở, một nhân vật đứng ở tầng lớn trên cùng của giới tu đạo như Mộ Cửu Tần đã biến thành một cái xác khô. Mà một cái bóng đỏ như máu cũng chui ra khỏi người của y, sau đó vô số những cái bóng đó nhanh chóng hội tụ lại thành U Minh huyết ma. Khách chương.